Nô thê muốn xoay người. Chương 159, Pháp Vương Ma Quỷ Tròng Gẹo 3. Góc truyện audio.com. Bạch Mã Đan Tăng đột nhiên dừng lại tất cả động tác. Bắt lấy hai tay nàng mà kéo khỏi cổ mình. Hắn buông ra nàng rồi ngồi dậy. La Chu chợt mất đi vui sướng liền giống như bài tù quấn tới. Ba chân bốn cẳng mà bò tới tiến vào trong lòng ngực hắn. Không hề theo quy luật mà ở trên mặt hắn vừa hôn vừa liếm. Trên người xoa chỗ này nắn chỗ nọ, trong miệng bất mãn mà phát ra tiếng nức nở, đôi mắt nhiễm tình dục sinh ra mấy phần oán hận. Hắn buồn cười mà bắt được bàn tay của nàng ở trên người hắn làm càn. Ngậm lấy cánh môi tràn chọc hôn đồng thời tay trái vẫy trong không trung nhẹ nhàng tạo ấn chiêu. Bốn cái đầu lâu khói lập tức hành động. Cái lưỡi dài giống nhau từng cái một cuốn lấy cổ tay cổ chân La Chu. Đem nàng tách ra khỏi cái ôm ấm áp của Bạch Mã Đan Tăng. Cả người bị bày ra thành hình chữ đại. Ra khóa ở trên giường, ô, tay chân bị giam cầm không thể động đậy. Chỉ có thân thể có thể miễn cưỡng vặn vẹo vài phần. Hư không trong cơ thể mãnh liệt cùng dục vọng chưa được thỏa mãn dày vò tra tấn La Chu. Làm nàng khó chịu mà khóc thút thít lên. Heo nhỏ khóc cái gì? Trong chốc lát người liền sẽ vui sướng mà hét lên. Bạch Mã Đan Tăng trìu mến mà vỗ vỗ hai má trơn bóng non mềm của nàng. Rồi lại ra lệnh hai cái đầu trói buộc cổ chân đem hai chân nàng nhấc lên. Dung mạo bốn cái đầu lâu khói màu xám đã phát sinh thay đổi. Khuôn mặt kéo dài ra. Hình dáng gia tăng. Chỗ hốc mắt lập lòe u quang quỷ quyệt. Từ khuôn mặt trẻ nhỏ đáng yêu chuyển thành bốn cái nam nhân trưởng thành giống nhau như đúc. Ngũ quan anh tuấn như pho tượng, đỉnh đầu trụi lùi không có nổi một cọng tóc, nhận được chủ nhân ngự hồn nhắc nhở. Hai cái đầu lâu trói buộc cổ chân chậm gì gì mà từ trên giường hiện ra. Đem hai chân của La Chu mở rộng nâng lên tạo một tư thế cực kỳ dâm đãng. Hoàn toàn lộ ra hoa cốc thần bí mang đậm hương thơm của nữ nhân. Có thể, Bạch Mã Đan Tăng hô hiệu lệnh, ánh mắt dừng ở hoa cốc ngay trước mắt, cánh hoa non mềm lớn nhỏ đã nhiễm đầy mật dịch, sưng to, ửng hồng càng khiến người khác trìu mến, cánh hoa chen chúc mấp máy trông vô cùng đáng yêu, hoa môn nho hẹp kia càng là xinh đẹp, tiết ra hương thơm cùng mật dịch trong suốt xinh dính, vẫn luôn chảy tới cánh hoa hồng nhạt bên ngoài, đem từng nếp uốn hoa văn thấm vào đến càng thêm tươi mới. Toàn bộ hoa cốc kiểu diễm mê hoặc đến không thể tưởng tượng. Cánh hoa của vật nhỏ nguyên bản liền lớn lên thật đẹp. Lại được tầm bổ bởi một lượng lớn dược vật chân quý điều trị. Đương nhiên càng là xa hoa lộng lẫy so vẻ đẹp chỉ có của tiên. Chỉ là bên trong đóa hoa sen này vẫn cứ quá kiểu nộn yếu ớt. Gần như không thể thừa nhận nổi dục vọng của tán bố trác đốn. Đừng nói tán bố trác đốn. Chính là chút dục vọng của hắn cùng thích gia thát tu cũng khó tránh khỏi việc không tổn thương đến nàng. Nếu không có nam nhân khiêu khích cùng âu yếm thì thân thể càng vô cùng gian nan tiếp nhận dục vọng. Thần trí bị mê đắm trong tình dục dần dần hồi phục. Tầm mắt mê ly mới khôi phục rõ ràng. Liền thấy hai cái đầu lơ lửng trên không trung. Nàng còn không kịp kinh ngạc vì sự biến hóa bộ dáng của chúng thì phát hiện chính mình chính đang ở tư thế vô cùng dâm đãng treo ở trước mặt Pháp Vương. Ma quỷ, hai má thoáng chốc ửng đỏ như muốn thiêu đốt, đầy xấu hổ và giận dữ, trong cơ thể khát cầu dục vọng rút đi hơn phân nửa. Buông ta ra, nàng khẽ quát, thanh âm mềm mại vô lực, trong âm thanh vẫn còn sót lại hương vị tình dục kiều mị. Không hề có nửa điểm khí thế, khó mà làm được, thân thể heo nhỏ còn cần phải tròng gẹo thật tốt mới được. Bạch Mã Đan Tăng hơi hơi mỉm cười, duỗi tay đem bình bằng bích ngọc đã sớm đặt ở dưới cuối giường mang qua. Hắn mở nút bình ra, từ bên trong lấy ra một viên thuốc màu đỏ có mùi thơm lấp đầy hoa môn chật hẹp của nàng. Dị vật xâm nhập khiến La Chu cảm giác không ổn khiến cánh hoa càng khép chặt hơn càng đau hơn. Nàng hoảng sợ không thôi. Nàng cố gắng vặn vẹo eo mông muốn né tránh Pháp Vương ma quỷ nhét đồ vào cơ thể mình. Bép bép, Bạch Mã Đan Tăng hung hăng vỗ mũi bên trái phải trong đùi của nàng. da thịt phấn hồng liền lập tức lưu lại hai vết bàn tay hơi đỏ. Cảm giác từ đùi truyền đến là một mảng nóng rát đau xót. Heo nhỏ, ai cho phép nàng không ngoan? Mắt phượng đỏ tím hơi hơi nheo lại, bên trong ôn nhu tự ái có chút u ám đen tối. Khóe môi hòa ái tươi cười cũng chậm rãi mất đi ý cười, thay vào đó là không có cảm tình. Lại lộn xộn nữa ta liền phải trừng phạt nghiêm khắc. Hắn vươn cánh tay trái đem eo mông vật nhỏ ôm ôm vào trong ngực. Tay phải lại lấy thêm ra một viên thuốc, không chút nào thương tiếc mà nhét vào hoa kính. Đầu ngón tay ấn cho viên thuốc chui thẳng vào sâu bên trong. La Chu cắn môi nuốt vào tiếng thét kêu đau thiếu chút nữa thốt ra. Mọ cảm giác kinh sợ, xấu hổ và giận dữ lại bất lực sợ hãi đổi thành nước mắt chảy ra thật nhiều. Nàng sợ mấy thứ pháp vương ma quỷ nhét vào trong cơ thể mình. Chính là vừa bị tình dục dày vò qua khiến thân thể trở nên hư không, lại bị động tác nhé vào thô bạo khiến nàng cảm thấy có chút an ủi. Thân thể của nàng càng trở nên xa lạ, không còn chịu sự khống chế của chính mình nữa rồi. Đồ vật quỷ dị kia vừa nhét vào thân thể liền như biến thành ngọn lửa. Ở bên trong thiêu đốt mọi thứ không chừa, bạch mã đan tăng nhét vào hoa kính đống viên thuốc xong. Lại hướng hoa cúc của nàng tiếp tục nhét thuốc vào. Nếu đã muốn chồng ghẹo cơ thể nàng, vậy làm một thể chồng ghẹo hết những chỗ thích hợp biến thành chỗ để dục vọng nam nhân tiến vào. Hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực eo mông run rẩy của nàng. Đại khái có đau cũng có sợ, rốt cuộc nơi nào đó trước nay liền không có bị đụng tới. Đáy lòng nhảy lên một chút thương tiếc, hắn thả nhẹ lực đạo, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Ba chỗ tư mật nhất của nữ nhân đều bị ép buộc nhét vào 5 viên thuốc. Hắn một lần nữa nút lại nắp bình rồi đặt vào bàn thấp cạnh giường. Xoay người lại, hắn nhìn thấy nàng mở to đôi mắt hoảng sợ ngây ngốc liên tục rơi lệ. Suy nghĩ một lát, hắn tiến gần cúi xuống hôn lấy đôi mắt nàng. Ôn nhu an ủi nói, heo nhỏ, đừng khóc, đừng sợ, lập tức liền sẽ thấy vui sướng. Rời đi môi nàng, mắt nàng vẫn như cũ dại ra mà nhìn dần nhà rơi lệ không ngừng. Hắn cười cười, không để bụng mà ngồi xếp bằng trước đỉnh đầu nàng, gỡ xuống chàng hạt mắt phượng lần quấn quanh trên cổ tay bên trái ném lên không trung. Chàng hạt lần giống như bị đồ vật vô hình nào đó nâng lên treo lơ lửng trên không trung. Chậm rãi xoay ngược kim đồng hồ, mỗi một viên chàng hạt đều toát ra một đám khói xám. Nó ở trong không trung quay cuồng vặn vẹo dần dần biến ảo thành từng cái đầu của nam nhân trưởng thành. Khuôn mặt tuy không giống nhau nhưng lại đều thập phần tuấn mỹ. Đỉnh đầu tất cả đều là trụi lùi. Những cái đầu phun ra từng cái lưỡi dài màu xám, đôi mắt lập lòe u quang tham lam mà nhìn chăm chú vào thân thể non mềm của nữ nhân trên giường. Không tiếng động mà ở trong không trung bay múa, ánh sáng trong nội thất phụt chốc trở nên mờ đi tối dần. Hơi ấm bên trong tựa hồ cũng theo sự lạnh lẽo này chậm rãi biến mất dần. La Chu kinh hoàng nhìn mấy trăm cái đầu đem chính mình tầng tầng vây quanh. Thiếu chút nữa dọa chết ngất đi. Pháp vương ma quỷ thả ra mấy cái đầu đó là muốn làm cái gì? Cánh môi nàng run run, trái tim co chặt thành một đoàn. Bất chấp bên dưới lửa nóng muốn đốt cháy mọi thứ, nàng liều mạng mà vặn vẹo thân thể với ý đồ tránh thoát khỏi sự giam cầm. Nhưng mà càng dãy giụa, hạ thân liền càng khô nóng càng bỏng. So lúc trước càng cường đại càng trở nên hư không? Cảm giác lôi cuốn mãnh liệt tê dại ngứa ngáy ở chỗ sâu bên trong bụng nhỏ. Nó lan ra khắp cả người. Mỗi chỗ trên cơ thể đều khao khát mà rít gào. A, sự hư không khô nóng đánh sâu vào não. Nó dần dần thay thế sự hoảng sợ. Nàng không khỏi thất thanh rên rỉ. Dãy giụa vặn vẹo cơ thể đói khát của mình. Mở rộng hai chân, đóa hoa sen ào ạt toát ra chất dịch trong suốt màu đỏ nhạt xinh dính. Phía trước phía sau bị dược vật kích thích phân bố ra chất nhầy bôi trơn. Ở hoa cúc đằng sau cũng đua nhau chảy ra thật nhiều. Tất cả tụ lại rơi xuống trên tấm tảm nhung màu trắng ở giường. Trong phút chốc liền vẽ ra những bông hoa sen hồng tỏa hương thơm. Bạch mã đan tăng vươn ngón trỏ tay phải chui vào trong miệng nàng. Động tác nhẹ nhàng đảo một vòng, ngón tay đã bị cánh môi chặt chẽ ngậm lấy, khoang miệng nóng bỏng gắt gao bao vây lấy ngón tay hắn. Đầu lưỡi mềm mại quấn lấy liếm mút ngón tay hắn mấp máy không thôi. Hắn nhẹ nhàng đưa đẩy ngón tay, được hơn 10 lần cái miệng nhỏ phun ra nuốt vào liền từ chúc chắc trở nên thuần thục hơn. Tốc độ phối hợp nhuần nhuyễn với tốc độ của hắn, heo nhỏ, xem ra nàng cực kỳ có thiên phú với việc nam nữ hoan ái. Hắn ôn nhu mà cười nói, quanh thân hắn tràn ra ngàn vạn đóa hoa sen thuần tịnh thánh khiết. Hào quang tỏa khắp phía, mùi hương phảng phất bay trong không khí cùng với mấy cái đầu xám quỷ quyệt hắc ám lệ y hoàn toàn đối lập. Cách chương.